Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349. Đại yêu tinh cùng tiểu yêu tinh mới bắt đầu gặp. Mexico, St. Lucas gần biển trang viên đỉnh núi khu nhà ở. Trần Tình ngay tại chủ biệt thự một căn phòng ngủ bên trong đơn giản dàn xếp. Chỉ có thể đi lầu phụ xuống giường lận ra tỉ muội liền chạy tới. Muốn cùng nàng cùng đi cho Simon chào hỏi. Chờ chút còn cùng một chỗ ăn bữa tối. Mặt khác tám cái cô nương liền không có loại đãi ngộ này. Mang theo hai tỉ muội rời đi chính mình phòng ngủ. Trần Tình ở chỗ này một vị nữ hầu dẫn dắt tiếp theo đường tới đến dưới lầu một gian phòng khách. Tới gần bữa tối thời gian duyên cớ. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải sớm vào ở bên này đại tiểu nữ nhân nhóm. Cảm giác giống như là đang nhìn một trận trò vui. Chỉ là biểu lộ thì tương đương đặc sắc. Có chờ đợi, có tâm thần bất định, có e lệ, có hứng phấn, có kính nể. Không phải trường hợp cá biệt. Tiến vào Simon chỗ phòng khách. Nam nhân chính ở chỗ này cùng lớn nhỏ một đám nữ nhân nói chuyện. Gần cửa sổ bày đặt ba cái ghế salon. Một người nam nhân, bảy nữ nhân, mang theo vài phần phân biệt rõ ràng. Nam nhân ngồi trên đùi lấy một cái lớn, bên người ba cái tiểu. Ngoài ra còn có lớn nhỏ ba nữ phân ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Gặp Trần Tình mang theo hai cái cô nương tiến đến, ngồi tại nam nhân trên đùi nữ nhân vô ý thức nhớ tới thân thể. Đáng tiếc không có có thể được như ý. Lộ tại màu hồng nhạt ngang gối váy ngắn bên ngoài óng ánh da thịt trắng rất nhanh như cùng đầu. Kia váy giống như chuyển thành hồng nhuận phơn phớt. Càng phát ra mê người. Chính mình lão bản trong ngực ôm lấy nữ nhân. Không có cách nào tiến lên ôm ấp. Trần Tình chỉ có thể ngôn ngữ bắt chuyện vài câu. Mang theo sau lưng đồng dạng cùng nam nhân bắt chuyện qua hai tỉ muội ở bên cạnh mặt khác ba nữ. Nhân đưa ra vị trí bên trên ngồi xuống. Simon các loại Trần Tình ngồi xuống. Thấy mặt nàng mang hiếu kỳ. Chủ động giới thiệu trong ngực nữ nhân. Đây là Anna. Anna Vitoriskova, nói chỉ hướng bên cạnh. Đây là Diệp Liên Na, Dalia cùng Victoria, còn có, đó là Valicia Bosa cùng nàng Vera cùng Aprora. Simon dùng là tiếng Anh. Trần Tình nghe chính mình lão bản từng cái giới thiệu, lại là chuyển thành tương đối thành thục tiếng Nga, cùng đại tiểu nữ nhân nhóm bắt chuyện. Bất quá, đại khái là Trần Tình dùng tiếng Nga duyên cớ. Ngược lại để nữ nhân nhóm càng phát ra mang ra mấy phần không có ý tứ. Chủ yếu là đại hai cái. Thật giống như loại kia. Xa rời quê quán làm lấy cái gì không thể diện sự tình. Ngoài ý muốn gặp phải đồng hương. Ngược lại là toàn khối nhỏ bé mấy cái nha đầu ánh mắt liếc về phía ngồi tại Trần Tình bên người lận. Chiếu, sợ hãi thán phục bên trong còn mang theo điểm ẩn tàng không tính rõ ràng đề phòng. Lận nhà hai tỉ muội không có cơ hội mở miệng. Bất quá, chú ý tới tìm đến phía lận chiếu mấy cái đạo ánh mắt. Vô luận là lận chiếu chính mình, vẫn là muội bằng tỉ quý, lận chỉ. Không hiểu đều nhiều mấy phần tự tin. Nội tâm còn nhịn không được hâm mộ. Những thứ này nước Nga nữ nhân. Thật trắng, các nàng không biết những nữ nhân này đến từ Ukraine. Chỉ có thể theo bề ngoài phán đoán. Trần Tình cũng hâm mộ. Nàng có thể nhìn đến càng nhiều. Những thứ này tinh xảo đến mỗi một sợi tóc mỗi một tấc da thịt nữ nhân. Khẳng định rất dùng tiền. Người trong cuộc, nàng rất rõ ràng. Chính mình lão bản tại nữ nhân bên cạnh bảo dưỡng phương diện đầu nhập có thể xưng xa xỉ. Vượt xa quá đồng dạng nữ nhân cầm tới thường ngày chi tiêu. Simon các loại Trần Tình cùng bên cạnh các nữ nhân bắt chuyện qua. Liền hỏi. Nghe nói ngươi trước mấy ngày mang một cái đầu tư đoàn khảo sát đội đến Hàng Châu. Đúng vậy à, Trần Tình gật đầu. Cảm giác hơi có chút không ổn. Miệng phía trên vẫn như cũ nỗ lực tranh công. À tố cùng tiểu cẩu đàn ở bên kia. Có chỗ tốt ta khẳng định nghĩ bọn họ nha. Simon lộ ra mỉm cười. Lại là nói. Còn có một cái đại vũ chất bán dẫn đoàn đội. Trần Tình thầm nghĩ quả là thế. Oán thầm một câu cái nào đó cáo trạng nữ nhân. Miệng phía trên không có lập tức chịu thua. Ta cảm thấy rất không tệ. Lão bản, trong nước hiện tại rất xem trọng chất bán dẫn sản nghiệp đưa vào. Đại Vũ lần này hội đào thải rơi một nhóm dây chuyền sản xuất 0.5 micromet về sau không nói. Ta dự định dẫn vào trong nước là 3 điều 8 tấc anh không? 35 micromet đĩa bán dẫn dây chuyền sản xuất. Bộ phận này kỹ thuật dù là đặt ở trên quốc tế cũng không tính lạc hậu. Simon nghe lấy đối diện cô. Nàng ngụy biện, hơi chút cân nhắc, nói ra, A Tố cho ta xem qua tài liệu. Dù là không bằng Trung Quốc mấy cái quốc gia cấp công trình. Cái này 3 điều dây chuyền sản xuất muốn một lần nữa đầu tư vận hành. Cũng cần 400 triệu đô la Mỹ. Người ra 100 triệu A. A Tố ra 100 triệu. Còn lại 200 triệu đô la Mỹ từ địa phương gom góp. Trần Tình nghe Simon nói như vậy. Lập tức khổ phía dưới khuôn mặt. Lão bản, ta cái này gọi điện thoại. Để Đại Vũ đoàn đội thu thập hành lý chạy trở về Hàn Quốc. Được hay không? Dựa theo chính mình lão bản ngữ khí. Cái kia 100 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên là muốn để nàng theo chính mình cái ví nhỏ bên trong móc. Trong nước những năm này nếm thử phát triển chất bán dẫn là một cái cục diện rối rắm tiếp một cái. Cục diện rối rắm, mà lại đều là loại cực lớn cục diện rối rắm. Hắn Trần Tình không quan trọng. Cái này 100 triệu đô la Mỹ muốn là lấy ra. Đổ xuống sông xuống biển tỷ lệ vượt qua 9 thành. Nàng có thể không tình nguyện. Tiền mình cũng không phải gió lớn thổi tới nha. Simon dò xét một mặt đáng thương Trần Tình một lát. Hơi hơi nhún vai. Cái kia coi như. Trần Tình tự nhiên chú ý tới chính mình lão bản trong lúc biểu lộ chợt lóe lên. Một ít phức tạp tâm tình. Đón đến. Lại đổi hàm ý. Lão bản. Nếu như ngươi kiên trì. Ta có thể. Không dùng. Simon khẽ lắc đầu. Chuyển di chú ý lực. Tiến đến trong ngực nữ nhân cái cổ ở giữa cảm thụ mê người mùi thơm của nữ nhân. Trần Tình nhất thời cảm giác có chút nửa vời. Âm thầm nghĩ về sau vẫn là thiếu cho nữ nhân kia đào hố. Đang muốn nói tiếp cái gì? Có nữ hầu qua tới nhắc nhở. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Simon đỡ dậy trong ngực mặt như đào hoa nữ nhân. Lôi kéo nữ nhân đầu ngón tay trước tiên đi ra ngoài. Mọi người liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Chủ biệt thự lớn nhất một gian nhà hàng. Còn có chút tâm thần bất định Trần Tình dập khuôn từng bước theo sát chính mình lão bản vào cửa. Nguyên bản sớm đến một số nữ nhân ảo ảo đứng dậy. Thẳng đến nam nhân tại vượt qua dài 10 mét điều bàn ăn một bên chính bên trong ngồi xuống. Hắn đại tiểu nữ nhân nhóm mới lần nữa ngồi xuống. Còn có nữ nhân lần lượt tiến đến. Rất nhanh, dài mảnh bàn ăn hai bên cơ hồ ngồi đầy. Mang theo lận ra tỉ muội nằm chính mình lão bản bên người ngồi xuống Trần Tình du cho còn nghĩ đến. Vừa mới sự tình. Vẫn như cũ nhịn không được dò xét bốn phía. Không coi như các nàng ba cái. Mặt khác tổng cộng 22 nữ nhân. Theo bề ngoài khác nhau. Vô cùng rõ ràng. Tổng cộng tổ bầy. Chính nho nhỏ cảm khái. Một cái xuyên áo thun quần ngắn dẫm lên dép nhỏ như là búp bê một dạng xinh đẹp nữ hài khoan thai. Tới chậm, thoáng dò xét. Thẳng đến Trần Tình bên này. Tại nàng đầu vai vỗ xuống. Dùng tiếng Anh nói, đi ra, ta muốn ngồi ở đây. Trần Tình quay đầu ngắm mắt, chợt nhìn, nữ hài tựa hồ cũng có được Đông Âu huyết thống. Dù là tùy ý mặc lấy cùng chung quanh một bản nghiêm túc đại tiểu nữ nhân nhóm so sánh có chút không hợp nhau, nhưng Trần Tình vẫn là vô ý thức xem nàng như làm chung quanh nữ nhân một viên. Đương nhiên sẽ không nhượng bộ, còn dùng tiếng Nga trêu chọc, thế nào? Tìm không thấy mụ mụ ngươi. Nữ hài nghe không hiểu Trần Tình nói cái gì. Nhìn biểu tình. Hiển nhiên không phải cái gì tốt lời nói. Hơi hơi chừng lớn con ngươi lần nữa. Dùng tiếng Anh lặp lại. Ta nói. Ta muốn ngồi ở đây. Lăn đi. Trần Tình cái này mới phản ứng được. Nhà đầu này hiển nhiên không phải chung quanh bên trong một cái. Không giống nhau Trần Tình nói tiếp cái gì. Vốn là đang cùng một bên khác nữ nhân nói chuyện Simon cũng chú ý tới bên này tình huống. Tiện tay đem búp bê nữ hài nắm vào trên đùi. Cười nói, Lydia nghĩ như vậy tới gần ta. An vị ta trên đùi đi. Không muốn, búp bê nữ hài dãy dãy. Đương nhiên dãy dụa mà không thoát nam nhân cánh tay. Sau đó cúi đầu, mở ra một miệng tiểu răng trắng thì hướng nam nhân cánh tay táp tới. nhìn đến chung quanh đại tiểu nữ nhân nhóm cũng hơi mở to hai mắt. Còn có thể, dạng này, đây chính là Simon Westers à. Đáng tiếc, nha đầu cúi đầu xích lại gần. Nghênh đón nàng đã là nam nhân rộng bàn tay to, nhẹ nhõm bắt được nữ hài cái cằm, hơi hơi dùng lực, ô, chấm ngoặc kép, nho nhỏ tiếng gào đau đớn bên trong. Chung quanh đại tiểu nữ nhân nhóm nhất thời sinh ra một loại nào đó cổ quái như chút được gánh nặng. Cảm giác, nhìn, thỏ trắng nhỏ khiêu chiến đại lão hổ, hiển nhiên không biết có kết quả gì tốt, vẫn là muốn nghe lời, nhẹ nhõm ngăn chặn trong ngực tiểu yêu tinh. Simon gặp bên cạnh Trần Tình đã kinh ngạc vừa nghi ngờ. Cười lấy giải thích, đây là Hers nhà Lydia. Trần Tình dù là về nước cũng sẽ một mực chú ý chính mình lão bản bên. Người các loại động thái, nghe vậy lập tức hiểu được. Trước đó vài ngày liên quan tới Hers gia tộc cống hiến một cái nữ hài cho chính mình lão bản. Đường nhỏ nghe đồn nguyên lai là thật, xác thực xinh đẹp. Cái nào đó tiểu yêu tinh bất đắc dĩ tựa ở Simon trong ngực. Không còn dám đối nào đó cái nam nhân nhe răng. Bên cạnh Trần Tình lại không cố kỵ. Gặp Simon cười lấy nói chuyện cùng nàng. Đối phương lại dùng một loại hơi có vẻ biểu tình cổ quái dò xét nàng. Nhất thời chịu không được. Nỗ lực nói năng lỗ mãng. Bích, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc một cái từ đơn chưa nói xong. Lại bị nắm cằm nhỏ. Cảm giác cơ hồ muốn chật khớp loại kia. Nha đầu rất thức thời. Lập tức ô ô địa cầu xin tha thứ. Simon nhìn cũng không nhìn trong ngực nước mắt rưng rưng tiểu yêu tinh. Nữ hầu đưa lên bữa tối. Tiện tay đem bên cạnh ly đế cao dịch chuyển khỏi một số. Vừa nói, vừa mới. Xem như tính hai lần trừng phạt. Nếu như còn muốn thêm vào. Người có thể tiếp tục. Nói xong buông tay ra. Lydia Hurst quả nhiên không dám la lối nữa. Mang theo nước mắt mắt to trừng mắt chung quanh nhìn qua nữ nhân. Vung lên khuôn mặt, biểu lộ lại cấp tốc chuyển biến. Điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng. Simon, ta không muốn một mực mang theo nơi này à. Ta muốn về New York. Los Angeles cũng được, có thể chứ. Simon dùng khăn ăn trà trà tay phải miệng hổ phía trên vừa mới dính gây nữ hài ngụm nước. Giọng mang trêu chọc, nghe lời hài tử mới có khen thưởng. Ngươi như thế không ngoan, cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Lydia mèo con một dạng ôm một cái nam nhân tráng kiện cánh tay. Vẫn như cũ ngẩng lên lấy mừng khuôn mặt. Simon, ta từ giờ trở đi rất ngoan. Ta có thể trở về New York sao? Không được, ô, chấm ngoặc kép, tiểu yêu tinh ý đồ thất bại. Trầm thấp địa rên rỉ một tiếng. Thấy chung quanh nữ nhân lại nhìn mình, lần nữa lộ ra bản tính, không cho phép nhìn, bảy cái tiết trắng mẹ mang một đám cô bé lọ lem. Đáng tiếc các ngươi chỉ có một cái tà ác quốc vương. Tí tách, à ô, thát môn, ngô sợ hãi, chấm ngoặc kép, Trần Tình đứng ngoài quan sát, chỉ cảm thấy đặc sắc, bảy cái tiết trắng mẹ mang một đám cô bé lọ lem cùng một cái tà ác quốc vương. Sách. Tiểu yêu tinh này là một nhân tài nha. Có thể lui tới một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.